Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1152, nhân mạng không bằng chó. Bể bơi đột nhiên phát ra quái vang dội lập tức để cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Tất cả mọi người đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem trong bể bơi nước. Đột nhiên, răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, trong bể bơi nước lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hạ thấp. Răng rắc, tiếng vang càng lúc càng lớn. Sàn nhà đang kịch liệt run rẩy, trên trần nhà tuôn rơi rơi đi xuống bụi đất. Mễ Tử Hiên đột nhiên hô to một tiếng, chạy, nói xong dắt lấy Tưởng Tình Tư. Bách gia Nghi Lượng nữ chạy môn khẩu phương hướng chạy tới. Tất cả mọi người theo sát phía sau, mặt đất xuất hiện từng đạo rạn nứt, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả bể bơi bắt đầu sụp xuống, khối lớn xi măng khối hạt mưa hướng phía dưới rơi đi, mấy cái chạy trốn người từng trải đầu tiên là bị nước trôi có té trên mặt đất. Một giây sau đã bị sâu sắc xi măng khối nện ở phía dưới. Máu tươi theo thủy lưu chậm rãi hướng cách đó không xa chảy tới. Tử vong không chỗ nào không có. Sở hữu bị nhốt tại trong cao ốc người đều ngửi chết liền vong hương vị. Nữ nhân nỉ non. Các nam nhân tuyệt vọng tứ tán chạy trốn. Muốn chạy trốn cách cái chết thần ma chảo. Nhưng là tử thần ma chảo đã sớm biến ảo thành ngập trời hỏa diễm cùng với cuồn cuộn khói đặc. Liên tục có người ngã xuống, liên tục có người bị rơi xuống xi măng khối nện vào, đôi tử cao ốc triệt để thành luyện ngục, Mễ Tử Hiên đám người lần nữa nhảy vào khói đặc, dưới chân địa mặt như trước đang run rẩy, đôi tử cao ốc chủ thể vật liệu thép đang tại dần dần hòa tan. Bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện sụp xuống. Mà lúc này Vương Hồng Dương cũng nhận được báo cáo. Hắn hoảng sợ nói, cái gì, ngươi nói đôi tử cao ốc bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ sụp đổ. Gấu Kiệt Xuất vượt qua bất đắc dĩ gật đầu nói, Vương Bí Thư đôi tử cao ốc chủ thể vật liệu thép đang tại dần dần hòa tan. Xác thực bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ sụp đổ. Ta ý kiến là lập tức tiến hành bạo phá, không thể để cho đôi tử cao ốc ngã xuống. Mặc kệ đảo hướng kia một bên cũng sẽ tạo thành càng lớn nhân viên thương vong cùng kinh tế tổn thất. Vương Bí Thư ngài nhanh chóng quyết định a, chủ ý này Vương Hồng Dương như thế nào cầm? Đôi tử trong cao ốc còn bị buồn ngủ cái này mấy ngàn người, thời điểm này bạo phá chẳng khác nào là để cho này mấy ngàn người đều chết ở bên trong, càng chẳng khác nào là Vương Hồng Dương gian tiếp giết mấy ngàn người. Hắn sẽ trở thành ngàn người chỉ trích. Con đường làm quan cũng sẽ bởi vì chuyện này mà triệt để chung kết. Hắn hạ không quyết định này. Vương Hồng Dương có chút thất thố nhìn xem Gấu Kiệt Xuất vượt qua nói. Lại không có những biện pháp khác sao? Gấu Kiệt Xuất vượt qua bất đắc dĩ nói. Trừ phi có thể khống chế thế lửa. Nhất là nơi này. Nói xong tại bản vẽ phía trên một chút xuất một vị trí. Lập tức nói, thế nhưng hỏa quá lớn, chúng ta người căn bản gây khó dễ, không có biện pháp khống chế thế lửa. Vương Hồng Dương sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm, đặt mông ngã ngồi tại trên mặt ghế, thì thào lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dẫn đến đây hết thảy tự nhiên là Quý Thế Minh cùng Tần rồi sao? Hai người kia lúc này ngay tại bộ chỉ huy, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chờ Vương Hồng Dương hạ lệnh lập tức tạc hủy đôi tử. Cao ốc, hai người trên trán đều là mồ hôi lạnh, nội tâm thấp thỏm có không muốn không muốn, nội tâm hận không thể Vương Hồng Dương nhanh chóng hạ lệnh tạc hủy đôi tử cao ốc. Bên kia Mễ Tử Hiên mang theo Tưởng Tình Tư. Bách gia nghi trùng nữ tại cuồn cuộn khói đặc bên trong cướp đường chạy như điên. Không chạy không phải là đập chết, chính là bị xông chết. Hiện tại Mễ Tử Hiên có thể làm cũng chính là mang theo các nàng có thể chạy nhiều khối bỏ chạy. Nhiều khối, sương mù thật sự là quá lớn. Mễ Tử Hiên căn bản không thấy rõ phía trước đường, cũng chỉ có thể con ruồi không đầu giống như sông loạn đi loạn. Liền Mễ Tử Hiên ở trong cũng bị khói đặc sặc đến ho khan không ngừng. Mễ Tử Hiên biết tại tiếp như vậy không được, hiện tại cũng không cố nhiều như vậy, nhanh chóng từ trong điện thoại di động lấy ra mấy cái mặt nạ phòng độc. Đây còn là hắn đi tận thế thời điểm chuẩn bị, phòng ngừa có chuyện xảy ra, đi tận thế đến không dùng tới, không nghĩ tới trở lại mình ở tại không gian đến là dùng đến. Mễ Tử Hiên vội vàng đem mặt nạ phòng độc chia mọi người. Bây giờ là sống còn thời điểm tưởng tình tư chúng nữ kia có tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên từ kia mang tới mặt nạ phòng độc, lấy tới nhanh chóng mang lên. Có thứ này thì tại mọi người đến không kịch liệt như vậy ho khan, cũng rốt cục tới có thể thở một ngụm. Mễ Tử Hiên lại lấy ra đèn pin dùng để chiếu sáng. Bọn họ chạy nửa ngày sụp xuống cuối cùng là không có ở xuất hiện. Tạm thời là an toàn. Mễ Tử Hiên chậm dần bước chân phía trước vừa đeo đường. Đi một lại đột nhiên nghe được một cái yếu ớt thanh âm truyền đến. Cứu, cứu ta. Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại, thấy được một nam tử tử bị rơi xuống xi măng bản nện ở phía dưới. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy tới cầm xi măng bản đẩy ra. Cũng chính là hắn khí lực đại, đổi thành một người khác thật sự là không có khí lực lớn như vậy. Mễ Tử Hiên hướng ngài tiểu vũ hô. Hộp cấp cứu, nam tử chân bị nện đoạn, hiện tại cần cố định. Hoa Mỹ Nghiên cũng chạy tới, giúp đỡ Mễ Tử Hiên cho nam tử làm chân cố định. Sau đó hai người kéo lấy hắn chạy về phía trước. Cách đó không xa là phòng cháy thông đạo. Ứng phó nhu cầu bức thiết đèn lóe lên. Cũng không biết bên trong có hay không hỏa hoặc là sương mù. Chỉ có thể chạy tới nhìn xem đang nói. Đến phòng cháy thông đạo một đoàn người đi xuống dưới mấy tầng liền không có biện pháp tiếp tục. Bởi vì phía dưới đã bị hỏa diễm bao vây. Mễ Tử Hiên chỉ có thể lựa chọn mang theo mọi người trở lên chạy. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên một đoàn người lại nhớ tới yến hội đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh sớm đã là một mảnh hỗn độn. Nhưng nhìn không đến một bóng người. Hảo ở chỗ này không có lửa cũng không có khói lửa. Đến là có thể để cho Mễ Tử Hiên đám người thở gấp thượng một hơi. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi xuống hổn hển thở gấp nửa ngày. Đột nhiên nghe được phi cơ trực thăng tiếng nổ vang. Hắn lập tức là vỗ đầu. Như thế nào cầm tầng cao nhất sân bay cấp quên. Nếu như có thể đi lên lời là có thể thông qua phi cơ trực thăng chạy khỏi nơi này. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên dìu lên nam tử kia muốn đi. Nam tử cười khổ khoát tay một cái nói. Khác khó khăn. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta đi lên. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ nói. Vì cái gì? Nam tử buồn bã cười nói. Vừa rồi ta cũng chạy lên đi. Nhưng ta chỉ là người bình thường. Phi cơ trực thăng chỉ sợ cầm có tiền có quyền người mang đi. Giống chúng ta như vậy người bình thường ai sẽ quản chúng ta chết sống. Nam tử này lời nói không sai. Gấu kiệt xuất vượt qua chỗ đó có một phần danh sách. Toàn bộ đều tới tham gia yến hội quan to hiển quý. Phi cơ trực thăng hội ưu tiên đem những này người mang đi. Người bình thường tạm thời còn không tại cứu viện trong phạm vi. Hiện tại may mắn chạy lên đi người bình thường bị xua đuổi đến một cái góc nhỏ. Có công tác hơn người thành viên đang tại xác nhận trên danh sách người đến nơi đây bao nhiêu. Phát hiện một cái lập tức đã bị đưa lên phi cơ trực thăng hạ sâu cái giỏ mau chóng bị đưa cách nơi. Này, nhân viên cứu viện tự nhiên khiến cho người bình thường bất mãn. Ngay tại trước đó không lâu hai bên trả lại phát sinh xung đột. Nhưng đương nhân viên cứu viện nổ súng cảnh báo. Tất cả mọi người cam chịu số phận. Bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi. Kiến hôi người bình thường. Chết cũng liền chết. Mạng bọn họ không đáng tiền, mà những cái kia có quyền thế nhân mạng mới đáng giá. Nam tử nhìn ở chỗ này chạy trốn vô vọng, không muốn ngồi chờ chết liền chạy xuống. Ai ngờ lại bị sụp xuống trần nhà cho nện ở phía dưới. May mắn gặp được Mễ Tử Hiên người xung quanh. Bằng không thì hắn không phải là bị tươi sống xông chết. Chính là bị chết cháy. Mễ Tử Hiên sắc mặt lập tức khó coi hạ xuống. Kẻ có tiền mệnh là mệnh. Người bình thường mệnh liền không phải mệnh. Hắn nói thẳng, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi đưa lên. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp cõng lên nam tử nói. Đi theo ta, một đoàn người theo thang lầu đến sân bay. Lúc này nơi này tụ tập không ít người. Đại bộ phận là người bình thường. Có tiền có thế người đã bị trở đi không ít. Không ít nhân viên cứu viện cấu thành bức tường người ngược lại tại phổ thông người cùng phi cơ. Trực thăng giữa. Phòng ngừa những người này một loạt mà lên. Mễ Tử Hiên lưng mang nam tử đi qua. Một người đem nhân viên cứu viện lập tức đi tới ngữ khí có chút thanh âm nói. Gọi cái gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Mễ Tử Hiên, hình thế liếc mắt nhìn trên tay danh sách. Thái độ rất đông cứng vươn tay chỉ người bình thường chỗ đó nói. Đi vào trong đó, không cho phép qua. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mễ Tử Hiên là bệnh viện phái tới ứng phó yến hội đột phát tình huống, danh tự tự nhiên không tại tham gia yến hội nhân viên trong danh sách. Cho nên hiện tại trừ Hà Hán Thanh, không ai biết hắn tại đây. Nếu như biết, lấy Mễ Tử Hiên thân phận địa vị là tuyệt đối có tư cách liệt ra tại ưu tiên nhân viên cứu viện. Trong danh sách, Mễ Tử Hiên sắc mặt trong chớp mắt khó coi. Rất không khách khí nói, ta có thể đi chỗ vớ. Thế nhưng hắn bị thương, hắn muốn lập tức bị đưa đến bệnh viện. Hình thế lạnh lùng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên không khách khí nói, hắn không tại danh sách ở trong, phải lưu ở chỗ này. Lúc này một quý phụ nhân ôm một con chó đi tới. Hình thế nhìn nữ nhân này tuy thần sắc hoảng hốt, nhưng quần áo bất phàm. Đến là không dám cùng đối với Mễ Tử Hiên này tiểu đại phu thái độ rất là đông cứng. Cười nói, nữ sĩ ngài gọi cái gì? Nữ tử thái độ cao ngạo nói ra chính mình danh tự. Sau đó liền hô, còn không mau cầm ta đưa đi. Ta muốn ly khai địa phương quỷ quái. Hình thế vừa nhìn trên danh sách có nữ nhân này danh tự. Lập tức hơi nghiêng thân nói, nữ sĩ ngài bên này thỉnh. Mễ Tử Hiên kéo lại hình thế nói, một con chó cũng có thể thắt cổ cái giỏ. Nói đến đây vươn tay chỉ trên lưng nam tử nói, hắn vì cái gì không thể? Chẳng lẽ mạng của hắn liền một con chó cũng không bằng sao? Hình thế lập tức tức giận nói, chó đều so với hắn mệnh quý giá. Người cũng không nhìn một chút là ai nuôi chó. Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, ngươi lập tức cho ta đứng ở một bên đi. Không muốn ảnh hưởng chúng ta cứu viện nhiệm vụ. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mễ Tử Hiên trên lưng nam tử vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bất đắc. Dĩ nói, huynh đệ toán, cảm ơn ngươi cứu ta. Liền đem ta nhưng qua một bên a. Kiếp sau đầu thai a, nhất định phải đặc biệt sau đầu nhập cái nhà người có tiền. Bằng không thì mệnh cũng không có chó quý giá. Đồ phá hoại thế đạo. Mễ Tử Hiên lập tức liền muốn phát tác. Tưởng Tình Tư vài bước đi lên lạnh giọng nói, ta là Tưởng Tình Tư, ta có tư cách hay không đi lên? Hình thế vừa nhìn danh sách, lập tức liền thấy được Tưởng Tình Tư thân phận, Đại Đường tập đoàn tổng giám đốc. Lập tức thay đổi tươi cười nói, ngài đương nhiên có thể đi lên. Bên này thỉnh, vừa rồi ôm cho nữ tử vốn rất không kiên nhẫn Mễ Tử Hiên cùng hình thế nét mực. Chậm chế nàng bị mau chóng cứu đi. Bản muốn phát tác, nhưng nghe đến Tưởng Tình Tư báo ra thân phận của mình. Đến là không có ý tứ phát tác, không có biện pháp. Tưởng Tình Tư là Đại Đường tập đoàn tổng giám đốc. Nàng bây giờ đang ở cùng hình thế nói chuyện. Chính mình nếu nhảy ra nói chút gì đó, ồn ào không tốt đã có thể cầm Tưởng Tình Tư cho đắc tội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.